Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 13, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi con trai không được kinh sợ. Tô Tại Tại cắn răng, kiên quyết nói ra, cậu đó, tôi phát hiện một bí mật. Hình như anh ấy nói dối thì sẽ sờ cổ, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Tô Tại Tại lờ mờ. Cho nên, anh cho rằng cô đưa nước cho anh cộng thêm chụp ảnh thu hình chỉ là hy vọng có được cái huy chương bạc trong tay anh. Suy nghĩ của đại mỹ nhân chính là không giống người thường. Tô Tại Tại liếm liếm khóe miệng, nhìn bóng lưng của anh, mà rất nghe lời không đi theo sau nữa. Cô đứng tại chỗ một hồi, xoay người chậm rãi đi về phía lều lớp, vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Anh đi về phía trước, trên mặt không mang bất kỳ cảm xúc gì, trên người có mùi ánh mặt trời, xen lẫn chút mùi mồ hôi, đặc biệt dễ ngửi, lúc đeo huy chương bạc cho cô. Đầu ngón tay còn không để ý mà chạm vào sợi tóc của cô. Lúc nói chuyện, hơi thở nhàn nhạt phả vào mặt. Tô Tại Tại cầm cái huy chương bạc kia. Trên mặt đột nhiên truyền tới cảm giác nóng hừng hực. Trái tim lửa đốt của cô bắt đầu tăng tốc độ đập mạnh. Một bên khác, nét mặt của Diệp Chân Hân khó coi. Tựa như nói giỡn hỏi. Trương Lục Nhượng, đó là bạn cậu. Trương Lục Nhượng không trả lời. Một bạn nữ khác lập tức hỏi tiếp, sao cậu đưa huy chương cho cậu ta chứ? Trương Lục Nhượng dừng một chút, thản nhiên nói, cậu ta muốn, không cho sẽ bị cô dây dưa đến chết, coi như là trả chai nước kia cho cô. Nhưng đám con gái rõ ràng xuyên tạc ý của anh. Sắc mặt của Diệp Chân Hân khó coi đến cực điểm, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Một người trong đám con gái đó đi theo. Còn lại hai người lúng túng cười cười, chuyển chủ đề nói chuyện đến buổi tiệc đêm của trường. Buổi chiều sau khi kết thúc thi đấu, Tô Tại Tại và Khương Giai cùng đến căn tin ăn cơm. Bởi vì buổi tối còn có hoạt động, cô sợ mình sẽ đổ mồ hôi, nên không trở về tắm, mà về thẳng lớp học. Cái Tô Tại Tại muốn tham gia không phải là tiết mục đêm vườn trường của lớp, mà là triển lãm trang phục bảo vệ môi trường của hội khoa học. Mỗi một lớp làm hai bộ, còn cử ra một nam một nữ làm người mẫu trên sàn catwalk. Là tiết mục đầu tiên của đêm vườn trường, Tô Tại Tại đi đến nhà vệ sinh thay váy, áo đầm dài đến giữa bắp đùi, tổng thể là màu kem, bên trên là bông hoa dùng giấy gấp tô điểm lên, tạo thành họa tiết hoa. Chính giữa dùng một cái thắt lưng màu trắng quấn quanh eo. Váy được may bằng nhiều lớp mùng. Trông xù xù vui tươi. Cô còn muốn ngắm nghía trong gương, nhưng bị ủy viên văn nghệ Hoàng Viện Quyên kéo về lớp trang điểm làm tóc. Lúc Hoàng Viện Quyên giúp Tô Tại Tại trang điểm, Khương Giai vén toàn bộ tóc ở phía sau của Tô Tại Tại lên. Tết tóc xương cá, từ sau tai rủ đến trước ngực. Sau đó kẹp lộn xộn mười mấy cái kẹp hoa ở phía trên. Động tác của cô ấy rất nhanh, thoáng cái đã làm xong. Rồi sau đó ngồi ở một bên nhìn Viện Quyên trang điểm cho Tô Tại Tại. Đúng rồi, Tại Tại, cậu có mang giày cao gót không? Tô Tại Tại khẽ gật đầu. Thừa dịp tay của Viện Quyên rời khỏi mặt cô thì mở miệng, mang một đôi màu đen, mẹ tớ mua cho tớ. Tớ cảm thấy sau khi tớ mang vào cũng phải cao 1m8 luôn. Khương Giai thở dài, cao cũng không tốt, không tìm được bạn trai. Tô Tại Tại cảm thấy bị nhục nhã. Cô khẽ xùy một tiếng, không phục nói. Nói như kiểu cậu lùn tìm được vậy. Hơn nữa đại mỹ nhân rất cao mà. Sao lại không tìm được? Bởi vì là tiết mục đầu tiên. Cho nên sau khi chuẩn bị xong, Tô Tại Tại đi thẳng đến phía sau sân khấu. Cùng đi catwalk với cô chính là Quan Hãn. Quần áo của cậu ta không tinh xảo như của cô. Đúng như dự đoán, là một bộ quần áo dùng túi ni lông màu đen làm ra. Lúc Quan Hãn thấy cô gần như muốn bùng nổ. Bà mẹ nó, cái đãi ngộ này cũng quá khác nhau rồi nha. Tô Tại Tại mơ hồ khen cậu ta. Chấm, không sao. Cậu mặc như vậy cũng rất tuấn tú. Ha ha, Đột nhiên phát hiện hai người chúng ta có hơi giống diễn kịch sân khấu. Cái gì? Cứu tiểu tiên nữ ăn mày. Cút, cách thời gian catwalk còn có 10 phút. Tô Tại Tại nhàm chán chạy tới nhân viên hậu trường đang làm việc bên cạnh. Nhìn chằm chằm bảng trình tự tiết mục trong tay cậu ta. Triển lãm trang phục bảo vệ môi trường. Lớp 11, 13, đơn ca mập mờ. Lớp 10, 1, kịch sân khấu khi bạn bị cướp. Tô Tại Tại, cho nên Trương Lục Nhượng muốn diễn nhân vật gì? Một người bị cướp sắc sao? Tô Tại Tại ảo tưởng trong đầu hình ảnh Trương Lục Nhượng bị trà đạp. Bộ dáng trà đạp, lập tức bịt kín mũi. Cô hít sâu một hơi. Gạt đi mùi vị tanh chát kia đi. Sau bài phát biểu dài đằng đẵng, âm nhạc sống động vang lên bên tai. Catwalk căn cứ vào thứ tự lớp học mà lên. Cấp từ thấp đến cao. Lớp từ 1 đến cuối cùng. Cho nên người thứ nhất lên chính là lớp 10/1. Một nam một nữ chia ra trái phải lên sân khấu. Đi ngược nhau. Lúc đi tới cách nhau 1 mét thì xoay người. Đi về phía người xem. Rồi sau đó chia ra đi về một bên đứng. Một đôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền đến phiên Tô Tại Tại. Ngoại trừ giày, toàn bộ trang phục của cô đều thiên về hệ màu sáng. Quần áo trang nhã như vậy nhưng hoàn toàn không thu bớt khí chất phô trương của cô. Cả người càng diễm lệ. Hai người đã sớm tập luyện. Lúc đi về phía trước, Tô Tại Tại muốn hơi nghiêng người. Cả khuôn mặt hướng về phía thính phòng. Quan Hãn thì quỳ một chân xuống. Cầm tay của Tô Tại Tại. Làm bộ hôn. Rất nhanh hai người liền tách ra. Tìm một vị trí tốt đứng lại tạo dáng. Thật vất vả mới chịu đựng đến lúc xuống sân khấu. Tô Tại Tại thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo đường đi ban đầu đi trở về. Vừa đi đến phía sau sân khấu. Cô lập tức thấy Trương Lục Nhượng đứng ở một bên chuẩn bị lên sân khấu. Ánh mắt của Tô Tại Tại sáng ngời. Gọi anh một tiếng. Trương Lục Nhượng. Trương Lục Nhượng không để ý tới cô. Anh dựa vào tường. Nét mặt có hơi lười biếng. Không biết đang suy nghĩ gì. Tô Tại Tại xít tới. Nhân cơ hội giải thích. Hôm nay cậu bạn nam thi đấu với cậu đó. Lớp chúng tớ đều gọi cậu ta là nam thần. Nam trong, nam dưa. Trương Lục Nhượng nhướng mắt lên một chút. Tô Tại Tại suy nghĩ một chút. Bổ sung nói. Nhưng cho tới bây giờ tớ không gọi cậu ta như vậy. Anh cũng không quá để ý, thờ ơ hỏi. Vậy cậu gọi ai? Nghe nói như vậy, lòng của Tô Tại Tại đập bịch bịch bịch không ngừng. Khi đó anh nghe được mình gọi. Nam thần, anh thật sự nghe được. Tô Tại Tại nuốt nước miếng. Theo bản năng mở to mắt. Vào thời khắc mấu chốt, cô kinh sợ, muốn nói, nhưng lại không dám nói. Không được như vậy. Theo đuổi con trai không được kinh sợ. Tô Tại Tại cắn răng. Kiên quyết nói ra. Cậu đó. Trương Lục Nhượng yên lặng không nói. Sau khi nói ra. Sự hồi hộp lập tức trôi qua. Dũng khí của Tô Tại Tại trong nháy mắt tràn đầy. Cô ngẩng đầu lên. Nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Tớ gọi cậu. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Vào khoảnh khắc đó. Tô Tại Tại dường như không nghe thấy gì. Toàn tâm toàn ý chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng thời gian chờ đợi quá khó mà chịu đựng được. Dũng khí giống như bong bóng được thổi đầy không khí. Bong bóng được làm bằng ni lông vốn chịu không nổi một đòn. Bị ánh mắt của anh chọc thủng. Bùm, một tiếng, tan thành mây khói. Miệng của Trương Lục Nhượng khẽ mở. Vừa định nói gì, thì bị Tô Tại Tại cắt đứt. Cô vô cùng nóng ruột cấu đầu ngón tay. Lời còn chưa đi qua não đã trực tiếp buột miệng nói ra. Nhưng lúc cậu chạy có thể không nghe hết. Tớ gọi là nam thần kinh. Trương Lục Nhượng. Có lẽ là kinh sợ rồi. Hơn nữa càng tô càng đen. Tô Tại Tại ảo não cúi đầu. Nhất thời im lặng. Cô vờ như không xảy ra chuyện gì. Chỉ chính mình. Chuyển đề tài. Nhìn có đẹp không? Trương Lục Nhượng hoàn toàn không muốn để ý cô. Có phải rất đẹp hay không? Lúc tớ lên sân khấu tiếng thét cũng lớn lắm. Tô Tại Tại chỉ muốn làm cho anh quên đi lời vừa nãy. Trong đầu giống như chứa đầy bột nhão vậy. Nói nhảm một trận, Trương Lục Nhượng dè dặt ngẩng đầu, nhìn nét mặt của anh, nhìn không giống tức giận. Tô Tại Tại thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng không đặt trên người cô. Tô Tại Tại nhất thời có hơi buồn bực, cô bất mãn nhỏ giọng chề môi trách móc, nhìn tớ một chút thôi, tớ lại không thu tiền cậu. Nghe nói như vậy, Trương Lục Nhượng bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Anh rốt cuộc cũng cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt đi từ đôi môi đỏ hồng của cô, quét qua sống mũi xinh xắn, cuối cùng dừng trên đôi mắt đen láy trong suốt của cô. Trong sáng, giống như khảm ngọc lưu ly, ướt át mang theo nụ cười, giống như đang quyến rũ người khác. Trái tim tê dần phút chốc, anh vội vàng rời mắt, thấy Trương Lục Nhượng không trả lời. Tô Tại Tại sửa lại cách hỏi. Khó coi sao? Mấy giây sau, từ cổ họng của Trương Lục Nhượng phát ra một tiếng nặng nề. Tô Tại Tại cũng không để ý, ngẩng đầu lên cười. Khiếu thẩm mỹ của cậu thật kém. Trương Lục Nhượng không để ý tới cô. Anh rủ mắt xuống, lông mi dày che giấu cảm xúc của anh. Ánh sáng tối tối làm cho người khác không nhìn rõ nét mặt của anh. Mờ mờ ảo ảo, nhưng động tác lại rõ ràng, làm cho không ai có thể bỏ qua. Tô Tại Tại thấy anh giơ tay lên, động tác rất chậm, bình thản ung dung sờ lên phần gáy, vừa chạm liền bỏ xuống. Cách Trương